đáp lại hắn thì là một quyền, đem hắn đầu đều cho hoành không có, kết thúc rơi cái này vũ quang thiên đế tính mệnh tiếp xuống tình huống, lần nữa tiến hành quét ngang, lại là đại bộ phận thiên đế bị hắn chỗ thu hoạch. Tình huống lần này không có khoa trương như vậy, bởi vì giác la thiên đế bọn hắn gia nhập, về số lượng có ưu thế, để bọn hắn có thể làm được đánh giết thiên đế tình huống. Bất quá Dịch Thiên Vân liền không quá cao hứng, mang ý nghĩa thiếu một vị thiên đế bị đánh giết hắn như vậy ra sức, ngoại trừ muốn diệt đi toàn bộ thiên đế bên ngoài, và lại chính là thăng cấp điều kiện, có thể nào buông tha. Trọn vẹn 50 vị thiên đế số lượng, cũng không phải tốt như vậy lại gần bất quá đánh giết xong tam đại thế lực thiên đế, hắn hẳn là có thể bổ khuyết số lượng này. Đi, tiến về thiên đàn thế lực. Dịch Thiên Vân dẫn đầu xông về phía bên kia, đi theo phía sau đám người trầm mặc, thế này sao lại là tử chiến đến cùng, hoàn toàn là hành hung nghiền ép được chứ. Văn học quán. Chương 2728, kéo dài. Bởi vì Dịch Thiên Vân gia nhập, thiên đàn thế lực có thể nói là bị giết đến đánh tơi bời, cơ hồ là lập tức liền lựa chọn đầu hàng. Chúng ta nhận thua, chúng ta nhận thua. Thiên đàn thế lực thiên đế nhóm, cấp tốc đầu hàng lên. Nơi nào còn dám cùng Dịch Thiên Vân bọn người đánh nhau, hai thế lực lớn cường giả đều bị tiêu diệt, chỉ còn lại bọn hắn, còn đánh cái gì? Coi như không có Dịch Thiên Vân ở đây, bọn hắn đều không cách nào đánh rơi xuống, càng đừng đề cập bây giờ còn có Dịch Thiên Vân ở đây. Cơ bản có thể nói, bọn hắn là thua định, hơn nữa còn là không đầu hàng liền một con đường chết cái kia một loại. Các ngươi muốn cho bọn hắn nhận thua sao? Dịch Thiên Vân cười nhạt đạo, chỉ là cái này đầu ngựa. Nhìn phi thường buồn cười. Giết. Thương Long Thiên Đế bọn hắn giết đỏ cả mắt, cơ hội tốt như vậy, làm sao lại bỏ lỡ? Đối phương nhận thua, cái này bên cạnh liền lựa chọn buông tha, làm sao có thể? Hiện tại tốt đẹp thế cục, cũng không phải thế lực ngang nhau, cái kia hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Các ngươi nếu là làm loạn, chúng ta thiên đàn thế lực tuyệt đối sẽ để các ngươi tử thương thảm trọng. Chúng ta thiên đàn thế lực tại thần lục sừng sững nhiều năm, coi như muốn ăn rơi chúng ta, cũng không có đơn giản như vậy. Đến lúc đó chúng ta sẽ không để cho các ngươi tốt qua. Những này thiên đế sắc mặt khó coi, bọn hắn liều mạng chống cự thời điểm, đồng dạng là 10 phần hung tàn. Giặc cung đường chớ đuổi, chính là cái đạo lý này. Không, chúng ta không phải muốn tiêu diệt các ngươi thiên đàn thế lực, mà là diệt đi các ngươi về phần các ngươi còn lại, từ từ sẽ đến tiêu diệt bọn hắn cười lạnh một tiếng, cấp tốc liền nhào tới. Dịch Thiên Vân đồng dạng hóa thành một vệt sáng, hướng mặt trước quét ngang qua. Đem tam đại thế lực cho nhổ tận gốc, trước mắt xem ra là yêu cầu tốn hao không ít thời gian cùng tinh lực. Đối phương phản công lên nói, độ khó cũng không nhỏ đương nhiên, mất đi đại bộ phận thiên đế tình huống, bọn hắn có thể có cái gì sức chống cự. Đơn giản là nhiều tốn một chút thời gian, đem bọn hắn cho diệt đi thôi. Vô luận là cái kia một loại tình huống, bọn hắn đã làm đến phân thượng này, Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh sẽ dễ dàng để bọn hắn rời đi. Khẳng định là muốn hung hăng trả thù một phen. Kết quả không có cái gì biến số, trực tiếp đem đối phương cho toàn diệt rơi mất, một người cũng không còn. Tam đại thế lực phái ra thiên đế, hoàn toàn bị tiêu diệt hết, một tên cũng không để lại lần này, trọn vẹn vẫn lạc 450 vị thiên đế, trong đó Dịch Thiên Vân đánh chết thiên đế không thua 30 vị. Số lượng này khá kinh người, đương nhiên những người khác chém giết thiên đế số lượng, đồng dạng là không ít vây quanh giáp công lên, một cái so một cái hung ác. Lúc đầu giới thượng giới thiên đế liền vô cùng cường hãn, nếu là đơn đả độc đấu lời nói, bọn hắn sợ qua ai. Hiện tại còn không phải đơn đả độc đấu, mà là một đám người vây công, cái kia thiên đàn thế lực chính là hoàn toàn bị nghiền ép tại loại ưu thế này phía dưới, ai sẽ buông tha bọn hắn. Tại diệt đi lúc sau, một đám người nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng kết thúc một trận chiến này, đi theo bắt đầu kiểm kê lên bọn hắn thương vong bao nhiêu. Cẩn thận kiểm kê qua đi. Phát hiện cũng không có tổn thất cái gì, cơ hồ có thể nói cực kỳ bé nhỏ nhất là so sánh lên đối diện toàn diện trạng thái mà nói, đơn giản chính là triệt để nghiền ép. Thông khoái. Mọi người tại diệt đi một đám người lúc sau, lớn nhất cảm khái chính là rất sảng khoái. Trước kia cái gì đều là muốn tránh, tình nguyện phòng thủ liều chết, đều sẽ không lựa chọn phản kích. Bởi vì phản kích lời nói, sẽ chỉ dẫn tới tồn tại càng mạnh mẽ hơn nhất chủ yếu vẫn là bọn hắn không có nhiều như vậy lực lượng đến phản kích. Bây giờ thì khác, bọn hắn lực lượng nhẹ nhõm nghiền ép đối phương nhẹ nhõm đem tam đại thế lực cho tiêu diệt. Cái này, chúng ta chỉ còn lại chậm rãi thanh lý mất những sâu mọt này. Một đám thiên đế đối mặt cười một tiếng, đối phương khẳng định còn thừa lại thiên đế, nhưng này số lượng tuyệt đối nhiều không đi nơi nào. Dưới loại tình huống này, bọn hắn tuyệt đối có thể cầm xuống cái này tam đại thế lực, chỉ là về thời gian vấn đề thôi. Dịch Thiên Vân đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, tạm thời xem như nhẹ nhàng thở ra dù sao chân chính tai họa, đó là thần lục hoàng đỉnh, mà không phải tam đại thế lực hắn không biết nói thần lục hoàng đỉnh sẽ có hành động gì, bất quá hắn cái kia bên cạnh sẽ tiếp ứng xuống tới, tuyệt đối sẽ không để cái này bên cạnh đụng phải ảnh hưởng gì. Quả nhiên, tin tức này tại truyền trở về lúc sau, tam đại thế lực hậu phương cơ hồ sập bàn nhiều như vậy thiên đế đều đã chết, bọn hắn có thể không sụp đổ à. Cả đám đều mười phần hoảng sợ, nếu là dựa theo cái này bước đi đến xem, tất nhiên sẽ đến phiên bọn hắn tao ương, vì thế bọn hắn tranh thủ thời gian chính là tiến về thần lục hoàng đỉnh, thỉnh cầu trợ giúp. Dưới tình huống bình thường, tại không có Triệu Kiến lời nói, bọn hắn là không có cách nào đi vào, bất quá giống nhau tình huống đặc biệt dưới ngoại trừ, chính là khẩn cấp tin tức nhờ giúp đỡ. Dùng cái này loại khẩn cấp nhờ giúp đỡ tình huống, nếu như không phải gấp vô cùng gấp tình huống, tùy ý nhờ giúp đỡ lời nói, đó là sẽ phải gánh chịu đến nghiêm trị. Tại bọn hắn sử dụng khẩn cấp xin giúp đỡ lệnh bài lúc sau, tại phía ngoài cùng sơn phong chậm rãi mở ra, đi theo đám bọn hắn tam đại thế lực thiên đế, đều nhao nhao tràn vào tiền đến, tìm kiếm Ức Long Cực Tinh Đế bọn người. Bọn họ chạy tới lúc sau, nhao nhao đi vào cung điện bên trong, một thanh quỷ một chân trên đất, khẩn cầu lên. Đại nhân, chúng ta tam đại thế lực, bị thiên tinh khu cho diệt đi không ít thiên đế, nếu là ngài không xuất thủ, chúng ta tam đại thế lực liền thật xong. Đúng à, chúng ta tình huống hiện tại mười phần nguy hiểm, đối diện thật sự là quá cường đại, chúng ta căn bản ngăn cản không nổi à. Nếu là chúng ta bị công hãm, liền không có cách nào thượng cùng đám người kia mười phần phách lối, chắc chắn sẽ không nguyện ý nghe từ đại nhân chỉ thị. Bọn hắn không ngừng thêm mắm thêm muối, chính là vì muốn cho thần lục hoàng đỉnh phái người tới tiến đánh, nếu như đổi lại bình thường, Ước Long Cực Tinh Đế bọn hắn khẳng định sẽ phái người, nhưng hôm nay không giống ngày xưa, Dịch Thiên Vân đã sớm đem nơi này cho triệt để đoạt lấy, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ừm, đã biết, các ngươi lui về đi, chờ chúng ta tin tức là được rồi, Ước Long Cực Tinh Đế lãnh đạm nói nói. Đám người sững sờ, đều không nghĩ đến là cái này kết quả, bọn hắn đều muốn lửa cháy đến nơi, còn tới kéo dài thời gian. Hiện tại thời gian căn bản kéo không nổi, nếu là tiếp tục như thế rông dài, bọn hắn liền thật phải xong đời. Đại nhân, tình huống bây giờ khẩn cấp A, căn bản không thể kéo. Không nghe thấy ta nói lời nói sao? Ước Long Cực Tinh Đế hừ lạnh một tiếng, hiện tại cho ta trở về chờ tin tức, chờ chúng ta thông chi. Ừ. Bọn hắn đáy lòng trầm xuống, không nghĩ tới đi cầu trợ, lại là câu trả lời này, nếu là qua mấy tháng, hoặc là hơn mấy tháng mới cho thời gian, vậy cái này bên cạnh ảnh hưởng liền lớn. Chợt bọn hắn chỉ có thể lựa chọn trở về, chờ đợi cái kia cái gọi là tin tức, kỳ thật căn bản sẽ không có tin tức gì truyền đạt ra đi, liền để bọn hắn ở bên ngoài khổ chờ, chờ bọn hắn lần sau lại phái người khi đi tới, lại là có cái khác lấy cớ. Kỳ thật chính là kéo, đem bọn hắn lôi chết. Có Dịch Thiên Vân khống chế nơi này, còn muốn thỉnh cầu trợ giúp, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, hắn muốn chính là cái này loại kết quả, tam đại thế lực hai mặt giáp công, lần này chả không hết trứng. Trừ phi bọn hắn có mặt khác phương pháp thỉnh cầu trợ giúp, bất quá như thế nào đi nữa thỉnh cầu trợ giúp, đều muốn đi qua bọn hắn cái này một cửa, căn bản không cần lo lắng. Chương 2729, ba thế lực lớn diệt. Tam đại thế lực thiên đế đều trở về ngồi chờ tin tức, ai ngờ bọn hắn đợi đến, cũng không phải là trợ giúp, mà là giới thượng giới tấn công mạnh. Dịch Thiên Vân bọn người, dẫn theo một nhóm cường đại thiên đế, đem một đám chủ thành đều cho nhổ tận gốc, càng là nhẹ nhóm chiếm lĩnh chủ thành, không có bất kỳ cái gì độ khó. Lúc đầu Cực Tinh Đế liền không có mấy cái, hiện tại ngay cả thiên đế đều không mấy cái, nghiền ép lên càng là không chút nào tốn sức. Đang bức bách phía dưới, cả đám đều hốt hoảng mà chạy bọn hắn thế lực, rất nhanh liền bị từng bước xâm chiếm hơn phân nửa, nhìn tùy thời đều muốn chiếm lĩnh đến bọn hắn tổng bộ khu vực. Nay lại bọn hắn lần nữa đi vào thần lục hoàng đỉnh, thiên đế nhóm cơ hồ toàn bộ trình diện, còn lại phía dưới chỉ có hơn 10 vị mà đã xong, hiện tại liền bị Dịch Thiên Vân bọn hắn cho chém giết, còn lại như vậy ít, hơn nữa còn là ba nhà tích lũy số lượng, như trước kia số lượng hoàn toàn không thể so sánh. Đại nhân, bọn hắn đã tiến đánh đến chúng ta cửa, chúng ta tổn thất nặng nề. Lại không trợ giúp lời nói, chúng ta nhất định bị diệt. Đại nhân, ngài lần trước đã nói xong trợ giúp đâu, làm sao còn chưa tới? Cái này đều trôi qua rất lâu thời gian, lại không đến, chúng ta đều muốn bị tiêu diệt. Bọn hắn cả đám đều không ngừng kêu khổ, nội tâm sớm đã lửa giận xông lên trời cao, tuy nhiên lại không dám đối ức long cực tinh đế phát ra tới. Ức long cực tinh đế tu vi so với bọn hắn thấp không sai, nhưng bối cảnh lại không phải bọn hắn có khả năng so sánh. Thần lục hoàng đình tồn tại, cũng đủ để cho bọn hắn sợ hãi, nếu không cũng sẽ không đem nhiều như vậy cực tinh đế đưa vào, chết như thế nào đều nhận, chỉ cần bọn hắn bình an vô sự là được rồi. Hiện tại là ngay cả bọn hắn địa bàn đều không cách nào bảo hộ, càng là hoán khí xông lên trời cao. Lần trước ta nói chờ tin tức, đối với chuyện này ta đã báo lên, có thể lên mặt chậm chạp không hạ đạt tin tức, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ước long cực tinh đế qua loa tắc trách nói. Phía trên cũng không có tin tức truyền đạt xuống tới. Trong đó một tên thiên đế vội vàng nói, khó nói, ngài liền không thể phái cường giả xuất động à, tại nơi này chính là có không ít cường giả. Coi như phía trên không truyền đạt tin tức xuống tới, cũng có thể lý giải. Chỉ cần cứu chúng ta, diệt đi cái kia thiên tinh khu, sau này bảy đổ cúng số lượng gấp bội. Đúng đúng đúng. Sau này chúng ta bảy đổ cúng số lượng gấp bội. Đang nói ra lời nói này lúc, bọn hắn trái tim đều đang chảy máu. Lúc đầu bảy đổ cúng số lượng liền không ít, trả hết cung cấp lời nói, vậy liền thật không có nhiều lương thực dư, nhưng vì chính bọn hắn địa bàn, chỉ có thể làm như vậy. Người đều không có, sao còn muốn những tư nguyên này làm cái gì? Các ngươi thành ý, ta đã cảm nhận được, nhưng hết thảy đều trở lên đầu tin tức làm chuẩn. Ta không có cách nào tùy ý quyết định những chuyện này. Ước Long Cực Tinh Đế quay đầu nhìn về phía Vũ Quang Thiên Đế hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy chỉ có thể chờ thêm đầu tin tức làm chuẩn. Chúng ta không thể tùy ý làm ra vượt qua sự tình liền cùng chính các ngươi một dạng, thủ hạ không nghe theo mệnh lệnh làm việc, các ngươi sẽ cao hứng sao? Vũ Quang Thiên Đế lạnh giọng nói, các ngươi hiện tại chỉ có thể các loại, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Bọn hắn lộ ra tuyệt vọng biểu lộ, giờ này khắc này bọn hắn thế lực, đều một mực bị tiến đánh lấy tiếp tục đánh xuống lời nói, vậy bọn hắn liền thật phế đi. Nhưng Vũ Quang Thiên Đế bọn hắn lời nói, thật đúng là không có nói sai, không thể tùy ý làm ra vượt qua sự tình đến, nếu không bên trên trách tội, ngay cả bọn hắn cũng khó khăn làm. Cái kia hy vọng có thể nhanh một chút. Chúng ta thật không kiên trì nổi. Bọn hắn lắc đầu cười khổ, chỉ có thể lựa chọn lui xuống. Khi bọn hắn đi lúc sau, hai người hiểu ý cười một tiếng, tùy ý khống chế cảm giác chính là tốt. Nếu là đổi lại trước đó lời nói, tuyệt đối sẽ trên ngựa phái người phòng thủ, mà không phải hiện tại hết kéo lại kéo. Cũng may Thương Cực Thiên Đế bọn hắn căn bản không quản những chuyện này, nếu không nhúng tay vào lời nói, vậy thật đúng là để sự tình không tốt lắm xử lý. Tam đại thế lực Thiên Đế trở về lúc sau, kết quả không cần nhiều lời, vẫn như cũ là khổ chờ lấy, nhưng làm sao các loại, cũng sẽ không đợi đến bất luận cái gì trợ giúp, thẳng đến giới thượng giới người tấn công tới lúc, bọn hắn triệt để tuyệt vọng, một đám dưới đáy lòng kêu gào, vì sao còn chưa tới trợ giúp. Nhưng hết thể đều đã quá muộn, cuối cùng bọn hắn triệt để bị diệt, không có bất kỳ cái gì độ khó tam đại thế lực cộng lại thiên đế số lượng, đều không đủ bọn hắn nhiều. Bọn hắn có không ít cực tinh đế tại phục dụng tố đế đan lúc sau, đều nhao nhao đột phá đến thiên đế tu vi, số lượng lập tức liền tăng lên tới hơn 30 vị thiên đế, tuyệt đối là từ trước tới nay nhiều nhất một lần. Rốt cục diệt đi tam đại thế lực. Dịch Thiên Vân cảm khái không thôi, tốn thời gian cũng không tính dài, lại là đem những này bệnh dữ cho diệt ngoại trừ. Điểm ấy đối với Thương Long Thiên Đế bọn hắn mà nói, càng là như là mộng ảo, cho tới nay, đều cảm thấy cái này là chuyện không thể nào, có thể giữ vững thành phố cũng không tệ rồi. Càng đừng đề cập công thượng thần lục. Bây giờ không riêng công thượng thần lục, còn triệt để chiếm lĩnh toàn bộ thần lục. Tuyệt đối là từ trước tới nay, huy hoàng nhất một lần. Chúng ta cầm xuống thần lục, diệt đi thiên thành thế lực báo thủ. Không riêng gì thiên thành thế lực, liền ngay cả thế lực khác đều bị diệt, hết thể đều an toàn. Không, còn có thần lục hoàng đỉnh. Bọn hắn cảm thấy hết thể đều kết thúc lúc, Dịch Thiên Vân ở bên cạnh bổ sung một câu. Cái kia chính là thần lục hoàng đỉnh, cái này chờ quái vật khổng lồ. Đám người dừng lại, chính là lâm vào trầm mặc thần lục hoàng đỉnh tình huống. Dịch Thiên Vân đều cùng bọn hắn nói qua, cái kia chờ quái vật khổng lồ, không biết so tam đại thế lực muốn mạnh hơn bao nhiêu gấp trăm lần. Nếu là phái người đi ra tiến đánh lời nói, cái kia hết thể đều xong đời, lấy bọn hắn chiến lực căn bản ngăn cản không nổi. Hiện tại liền cần củng cố chúng ta thế lực, phát triển mạnh lên. Cho dù chúng ta bây giờ không địch lại thần lục hoàng đỉnh,

để niệm thần thiên đế không cách nào trách tội đi xuống. Điểm ấy, chúng ta đã mệnh bọn hắn nhìn chằm chằm, ngươi tình huống bên này, chỉ có thể nói nén bi thương niệm thần thiên đế nghĩ nghĩ, chỉ có thể biệt xuất những lời này đến, cái khác lời nói cơ bản không nói ra miệng. Cứ như vậy, hắn còn gọi Dịch Thiên Vân qua tới làm cái gì? Chương 2733, trùng kích. Niệm thần thiên đế muốn mượn cớ, đem Dịch Thiên Vân cho đẩy vào lãnh cung, không còn trọng dụng cứ như vậy. Sau này Dịch Thiên Vân liền không có cách nào tấn cấp tầng thứ cao hơn, ai ngờ nói hiện tại Dịch Thiên Vân lời nói, để hắn cũng không biết nói cái gì mới tốt. Muốn trách cứ, cũng chính là trách cứ Ức Long Cực Tinh Đế bọn hắn, dù sao cũng là bọn hắn giấu giếm không nói, vậy cái này thì trách không được Dịch Thiên Vân. Thế nhưng là ta quê quán Dịch Thiên Vân mắt đỏ, có thể nói là diễn kỹ mắt điểm, thuộc hạ muốn báo thủ. Có thể hay không an bài thuộc hạ tiến về tiền tuyến, diệt đi những tên kia. Niệm thần thiên đế cao mày, giới thượng giới cái kia bên cạnh đã thành kết cục đã định, nếu là phái Dịch Thiên Vân đi qua lời nói, đây không phải là quấy rối sao. Tốt. Niệm thần thiên đế hai mắt tỏa sáng, chuyện này, trên bản chất không chiếm được cho phép, nhưng niệm tình ngươi có cũ tình, cho nên cho phép ngươi vụng trộm tiến về báo thủ, nhưng không nên nháo đến quá lớn, hiểu chưa? Niệm thần thiên đế không phải hảo tâm, mà là cố ý để Dịch Thiên Vân trở về báo thủ, đến lúc đó lại hung hăng chụp mũ tội danh xuống dưới, Dịch Thiên Vân nhất định chịu trừng phạt. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, tốt nhất chính là biện pháp này chờ Dịch Thiên Vân xuất động lúc sau, làm loạn một phen lúc, lập tức phái người đem người cho bắt tới, đến lúc đó ở trên báo, triệt để diệt đi Dịch Thiên Vân. Cho dù hắn là trưởng khống giả, cũng không thể tùy ý làm loạn nói thế nào tuần tra thần sứ địa vị cũng không thấp. Không phải nói giết chết liền giết chết, địa vị cùng thiên đế một cái cấp độ nhân số cơ bản đều là muốn lên báo, người nào đó chết rồi, khẳng định sẽ khiến một phương chú ý, đến lúc đó liền sẽ phái người tới hỏi. Mặc dù trưởng khống giả thật giết chết Dịch Thiên Vân, sẽ không có vấn đề gì, nhưng nói thế nào sẽ chọc cho được bản thân một thân tao hắn vẫn là rất chú trọng thanh danh, nếu là thủ hạ khác, cũng cho rằng như vậy chính mình không đủ công chính, đây chẳng phải là phiền toái. Thần lục hoàng đình bên này quy củ, vẫn tương đối xâm nghiêm, quyền lực có thể có, nhưng không thể quá phận cường sát một số đệ tử bình thường coi như xong, địa vị cao, liền không thể tùy ý giết. Nếu là đều tùy ý giết, cái kia thần lục hoàng đình cường giả, sợ là cũng bị mất. Đa tạ đại nhân. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, tin hắn mới có quỷ, bất quá đại nhân, thuộc hạ hiện tại rất muốn nhằm vào một người. Nhằm vào ai? Niệm thần thiên đế cao mày. Cảm thấy hơi không kiên nhẫn, thế nào nhiều chuyện như vậy đâu. Thương Cực Thiên Đế. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, Thương Cực Thiên Đế cũng không phải là tộc ta, cũng là địch nhân tộc nhân, ta muốn nhằm vào hắn, không biết đại nhân có hay không phương pháp. Niệm thần Thiên Đế ánh mắt co rụt lại, cấp tốc vẫy tay một cái, đem Dịch Thiên Vân cho đưa đến một cái ẩn nấp trong khu vực, hai người đều biến mất tại bên trong tòa đại điện này. Tại đi tới nơi này ẩn nấp trong khu vực về sau. Niệm thần thiên đế vẫy tay, bên trong một tầng bên ngoài một tầng địa bao trùm, để trong này mật không thấu gió. Ngươi không nên nói lung tung, nếu không ngươi mệnh đều không sống được. Niệm thần thiên đế một mặt nghiêm khắc. Dịch Thiên Vân lập tức kinh sợ nói, đại nhân, chẳng lẽ không có thể nói sao? Đương nhiên không được, Thương Cực thiên đế làm cho này bên trong một phần tử, ngươi liền đối đãi như vậy đồng liêu. Niệm thần thiên đế trong mắt lóe ra quỷ dị ánh mắt. Bất quá ta biết nói ngươi tâm tư, Thương Cực Thiên Đế đích thật là thuộc về Thiên Tinh Khu, cho dù gia nhập chúng ta Thần Lục Hoàng Đình, cũng là Thiên Tinh Khu tồn tại. Đúng a? Thuộc hạ muốn diệt trừ hắn, không biết đại nhân có hay không kế hoạch. Dịch Thiên Vân cấp tốc hướng cái đề tài này bên trên bỏ, rõ ràng gia hỏa này có ý tưởng. Đồng thời chậm rãi tiếp cận Niệm Thần Thiên Đế, vốn cho rằng muốn tìm chút thời giờ, mới có thể dẫn dắt rời đi Niệm Thần Thiên Đế. Hiện tại xem ra vô cùng nhẹ nhõm kỳ thật liền mang theo Thương Cực Thiên Đế là được rồi, không ít người đều đối Thương Cực Thiên Đế rất có oán khí, xem ra Niệm Thần Thiên Đế cũng không ngoại lệ. Lời này không thể nói lung tung, ta làm sao lại diệt trừ hắn đâu. Niệm Thần Thiên Đế một mặt nghiêm túc, ta chỉ là xem ở ngươi muốn báo thù ý nghĩ bên trên, mới nguyện ý trò chuyện với ngươi một chút đây chính là ngươi việc tư, không liên quan gì tới ta. Dịch Thiên Vân cảm thấy rất buồn cười. Đây không phải bên trong một tầng bên ngoài một tầng vòng bảo hộ, để tránh bị phát giác ra, nhưng vẫn là giả bộ như không muốn diệt trừ Thương Cực Thiên Đế. Vậy kính xin đại nhân đề nghị một phen. Dịch Thiên Vân ôm quyền cung kính nói. Phương pháp này cũng không phải là không có, chính là độ khó có chút cao, ngươi xa xa không phải Thương Cực Thiên Đế đối thủ, thậm chí là ta, đều không cách nào nhẹ nhõm bắt lấy hắn. Niệm Thần Thiên Đế ánh mắt lấp lóe, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập hán độc. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, Niệm Thần Thiên Đế thế nhưng là trưởng khống giả, vậy mà đều không có cách nào cầm xuống Thương Cực Thiên Đế, đủ để thấy, cái này Thương Cực Thiên Đế đã cường đại đến nhất định cấp độ, thậm chí có thể nói có thể trở thành trưởng khống giả. Chẳng biết tại sao, cuối cùng không có cách nào trở thành trưởng khống giả. Vậy phải làm thế nào? Dịch Thiên Vân một mặt không cam lòng, đây chẳng phải là thuộc hạ không có cách nào báo thù. Cho dù hắn gia nhập Thần Lục Hoàng Đình, đó cũng là thiên tinh khu người, nhất định trừ cho sướng. Chỉ cần ngươi có thể dẫn hắn đi một cái khu vực, ta liền có biện pháp giúp ngươi tiêu diệt hắn. Niệm Thần Thiên Đế trầm giọng nói. Dẫn đi nơi nào? Dịch Thiên Vân giơ cổ lên hỏi thăm nói. Dẫn đi thiên tinh khu, chỉ cần có thể dẫn hắn đi thiên tinh khu, cái kia mọi chuyện đều tốt xử lý. Niệm Thần Thiên Đế nói. Dẫn hắn đi thiên tinh khu. A, Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, cái kia thuộc hạ, tận khả năng dẫn hắn đi thiên tinh khu đi. Ừm, trước mắt liền biện pháp này ngươi dẫn không được hắn đi, vậy ta liền không có biện pháp. Niệm Thần Thiên Đế mỉm cười nói, cho nên, ngươi liền tốt rất muốn biện pháp đi, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, sự tình khác, ta liền không có cách nào nhúng tay. Thuộc hạ đã biết. Dịch Thiên Vân lâm vào trầm tư bên trong, Niệm Thần Thiên Đế nhìn lấy hắn đồng dạng đang suy nghĩ gì sự tình. Sau một khắc, Niệm Thần Thiên Đế cảm thấy nhàm chán, quay người liền rời đi. Ngươi tốt cũng may nơi này suy nghĩ một chút đi, nghĩ thông suốt, liền chính mình ra ngoài đi. Khi hắn xoay người trong nháy mắt, Dịch Thiên Vân lập tức biết nói cơ hội tới. Một giây sau, hắn trong nháy mắt xuất thủ, tất cả lực lượng duy nhất một lần buộc phát ra. Vâng! Trung điệp một quyền, trực tiếp đánh vào Niệm Thần Thiên Đế trên người, trực tiếp đem Niệm Thần Thiên Đế cho nện bay ra ngoài, trên người lóe ra nhất đạo đạo quang mang, mà hắn thân thể đúng là không có sụp đổ, vẹn vẹn rách ra mấy lô lớn. Trên người hắn lại có như thế đế cấp bảo vật, bắt hắn cho bảo hộ đến như thế hoàn hảo, cũng không có để Dịch Thiên Vân một kích thành công. Đột phá Thiên Đế. Một giây sau, Dịch Thiên Vân không có chút gì do dự, trong nháy mắt để cho mình đột phá đến Thiên Đế Tu Vi. Ở thời điểm này, lại không đột phá, vậy hắn liền xong đời. Thăng lên tới Thiên Đế đỉnh phong cấp độ. Vâng! Cấp tốc khấu trừ một mảng lớn tinh năng giá trị, cơ hồ móc sạch hắn chỗ có tinh năng giá trị, nên biết nói lúc trước hắn chém giết không ít Thiên Đế, khoảng chừng năm ngoài 10 vị Thiên Đế, còn không bao gồm cái khác cực tinh đế, tích lũy tinh năng giá trị, đạt tới một cái cực kỳ khủng bố trị số. Nhưng lại là khó khăn lắm để hắn đột phá đến Thiên Đế hậu kỳ thôi. Đủ để thấy cái này cần bao nhiêu tinh năng giá trị. Tại đột phá lúc sau, hắn cảm giác mình chiến lực trên phạm vi lớn kéo lên, chỗ có Thiên Đế trong lòng hắn, đều là sâu kiến. Chương 2734, kế sách. Ngươi đang làm cái gì? Niệm Thần Thiên Đế giận tím mặt, cấp tốc dẫn động lực lượng trong cơ thể, trên người vết nứt cấp tốc khôi phục lại, cả người khí thế càng là phát ra cái này trở khí thế cường đại. Hoàn toàn chính xác so với bình thường Thiên Đế hậu kỳ, phải cường đại bên trên một mảng lớn. Nhưng hắn đối mặt, lại là càng cực kỳ cường hãn Dịch Thiên Vân. Vâng! Dịch Thiên Vân một thanh xông lại, tốc độ khủng khiếp liền ngay cả Niệm Thần Thiên Đế đều không kịp phản ứng. Đây là không có đeo lên đầu ngựa hiệu quả. Nếu là đeo lên đầu ngựa, đoán chừng hiệu quả sẽ càng kinh người một số. Một giây sau, hắn liền giết tới Niệm Thần Thiên Đế trước mặt, một quyền nện xuống đến. Niệm Thần Thiên Đế đều bị hù dọa, cuối cùng là cái gì tốc độ, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như vậy tốc độ khủng khiếp. Hoàng hốt phía dưới, cấp tốc chi lên vòng bảo hộ đi ngăn cản, trên người đông đảo bảo vật, càng là nhao nhao lóe ra hảo quang chói sáng đến. Không thể không nói, Niệm Thần Thiên Đế trên người bảo vật, thật đúng là không ít. Nhưng tại tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thể đều là cái mây bay. Vâng! Tại trung điệp một quyền phía dưới, những này phòng hộ trong nháy mắt hóa thành tạt bã, Niệm Thần Thiên Đế hai mắt chừng một cái, hoàn toàn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân chiến lực sẽ nghịch thiên đến loại tình trạng này. Đi theo toàn bộ Niệm Thần Thiên Đế đều không có bị đánh bay ra ngoài, liền bị hoanh bạo, chỉ còn lại một đoàn cực kỳ cường đại linh hồn bay ra, bất quá lại bị Dịch Thiên Vân một phát bắt được, một mực khống chế trong tay, sau đó bắt đầu tiến hành diệt trừ ý thức. Đang nhanh chóng xóa đi ý thức lúc, Niệm Thần Thiên Đế kêu to lên, Ngươi đến tuột cùng là ai? Niệm Thần Thiên Đế cảm thấy khẳng định không phải Hắc Phàm Cực Tinh Đế, nếu không tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy lực lượng, cái này lực lượng cường đại, đều vượt xa chính mình, nói là một vị khắc cường đại trưởng khống giả hắn đều tin tưởng. Ta là ai? Dịch Thiên Vân cười lạnh, cùng người chết, không có lời gì dễ nói. Nói, hắn một thanh liền xóa đi rơi niệm thần thiên đế ý thức, sau đó lợi dụng siêu cấp siêu hồn, đem bên trong ký ức đều cho vơ vét sạch sẽ lúc sau, cấp tốc liền chế tác lên khôi lỗi đến. Bởi vì đột phá thiên đế tu vi, vì thế chế tác khôi lỗi phương diện tốc độ càng thêm nữa hơn nhanh trong nháy mắt, liền cho chế tác thành công. Đinh, thành công đánh giết niệm thần thiên đế, thu hoạch được 200.000 tỷ điểm tinh có thể đáng, 200.000 điểm giết chóc giá trị thu hoạch được niệm thần hồn, siêu hiếm, niệm thần lệnh bài, hy hữu, tố đế đan 20. Mới vừa vận chế tác thành công không bao lâu, lập tức liền có nhất đạo bóng người từ bên cạnh thổi qua đến người này Dịch Thiên Vân chưa từng gặp qua, nhưng thông qua niệm thần thiên đế ký ức, biết nói người này chính là một vị khác trưởng khống giả Uy Long Thiên Đế. Dịch Thiên Vân sở dĩ như vậy vội vàng chế tác được, chủ yếu là bởi vì vòng bảo hộ bị năng lượng chỗ chấn vỡ, khẳng định có năng lượng ngoài tiết hắn không biết nói sẽ có hay không có người phát giác được, nhưng cẩn thận một chút chuẩn không sai. Quả nhiên vừa chế tác hoàn tất, liền có người tới, vừa lúc chính là Uy Long Thiên Đế. Cái này khiến Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, thật đúng là hảo sự thành song nếu là có thể giải quyết lời nói, cái kia chính là hai vị trưởng khống giả. Niệm thần Thiên Đế, đây là cái gì tình huống? Uy Long Thiên Đế rơi xuống, nhìn thấy bên này chiến đấu dấu vết lúc, cau mày kinh ngạc nói, cái này năng lượng ba động, làm sao cảm giác không quá một dạng, giống như cùng ngươi không quá giống, là tình huống gì? Ta vừa rồi nếm thử dưới khác biệt vũ khí hiệu quả, mới xuất hiện loại tình huống này. Niệm thần thiên đế cười nói. Nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng xuất hiện cái gì tình huống. Uy Long Thiên Đế quay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân, bất quá vẹn vẹn khẽ quét mà qua, cũng không để ý tới quá nhiều, đã không có chuyện gì, vậy ta liền đi trước. Chờ nhất đẳng niệm thần thiên đế cười nói, Uy Long Thiên Đế, ta bên này vừa vặn thu hoạch được một kiện bảo vật, không bằng chúng ta thử một lần xem đi. Uy lực thế nhưng là khá kinh người, khó nói ngươi không hiếu kỳ sao. Bảo vật gì? Uy Long Thiên Đế hai mắt tỏa sáng, hắn có thể cảm nhận được lực lượng kia bên trong kinh khủng, vì thế vẫn rất có hứng thú. Chỉ là trở ngại niệm thần thiên đế đồ vật, hắn đương nhiên sẽ không đánh tâm tư gì, hiện tại chủ động mở miệng, cái kia lại khác biệt. Ngươi trước bố trí dậy một điểm vòng bảo hộ, đem nơi này cho che đậy lại, để tránh lan đến gần bên ngoài. Niệm thần thiên đế nói. Kỳ thật cái này vòng bảo hộ Dịch Thiên Vân liền có thể bố trí, thậm chí còn có thể mạnh hơn một chút, nhưng bởi như vậy, chẳng phải là lộ tẩy rồi. Vì thế cho tới nay, đều là chờ người khác bố trí vòng bảo hộ, đến lúc đó lại lựa chọn đánh lén. Nếu là hắn bố trí vòng bảo hộ, có thể cường đại đến giam cầm bọn hắn không có cách nào phá hư đến còn tốt, nhưng bây giờ còn làm không đến một bước này. Dù sao hắn đối mặt là trưởng khống giả, có thể đánh lén liền đánh lén, mà không phải quang minh chính đại nói thế nào, nơi này đều là bọn hắn địa bàn. Nếu như không phải bọn hắn địa bàn, Dịch Thiên Vân sẽ còn phiền toái như vậy. Uy Long Thiên Đế không nghi ngờ gì, cấp tốc vung tay lên, cường đại vòng bảo hộ bao phủ lại nơi này. Niệm thần Thiên Đế nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra kiện bảo vật, đưa cho Dịch Thiên Vân nói, cầm đi cho Uy Long Thiên Đế nhìn xem. Vâng, đại nhân. Dịch Thiên Vân tiếp nhận bảo vật này, hướng Uy Long Thiên Đế cái này vừa đi tới. Uy Long Thiên Đế cũng không nghĩ nhiều, để cấp dưới cầm bảo vật tới, có cái gì tốt nghĩ. Đợi Dịch Thiên Vân cầm bảo vật từng bước một đi vào Uy Long Thiên Đế cái này một bên, hướng Uy Long Thiên Đế một đưa. Uy Long Thiên Đế đưa tay đi lấy lúc, đột nhiên Dịch Thiên Vân một phát bắt được vũ khí, hướng Uy Long Thiên Đế cái này bên cạnh quét ngang tới, xuất kỳ bất ý công kích, để Uy Long Thiên Đế đều không kịp phản ứng. Vâng! Uy Long Thiên Đế trực tiếp bị chém ngang lưng, cái này đế cấp bảo vật cũng không phải hàng giả, vang lên ong ong lên, trực tiếp đánh tan Uy Long Thiên Đế thân thể. Lập tức liền chấn vỡ làm một đoàn linh hồn, bị hắn nhẹ nhõm chộp vào trên bàn tay. Lần này đánh lén, so với trước đó muốn thuận lợi nhiều lắm, chủ yếu nhất là hắn chiến lược tăng lên, tài năng đưa đến cái này hiệu quả. Ngươi đang làm cái gì? Uy Long Thiên Đế sợ ngây người, sau đó giống giận, niệm thần Thiên Đế, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Hắn là không muốn tạo phản, ta muốn tạo phản thế thôi. Dịch Thiên Vân mỉm cười. Ngươi đến tột cùng là ai? Uy Long Thiên Đế linh hồn một trận run rẩy. Cái này trước đó niệm thần Thiên Đế khi còn sống, cũng là hỏi như thế, các ngươi xuống dưới hảo hảo suy nghĩ một chút đi.

bất quá cái này hẳn không phải là chuyện gì xấu, nếu là ta đột phá, chẳng phải là có thể trở thành điền vào chỗ trống phương án. Muốn là chính hắn trở thành trưởng khống giả, cái kia đồng dạng có thể quản rất nhiều thứ, mấu chốt là khó mà bị nhìn thấu, đây mới là nơi mấu chốt. Cùng lúc đó, tại toàn bộ hoàng đình bên trong, tràn đầy mùi máu tươi bên ngoài, càng nhiều vẫn là thấy lạnh cả người. Những cái kia không có bị đánh chết trưởng khống giả, cả người đều làm ngộng, cũng không biết nói đã xảy ra chuyện gì, đây đều là chính mình đồng bạn, làm sao đều giết, có thể hay không vòng tiếp theo, liền sẽ đến phiên chính mình. Bất quá bọn hắn nhìn kỹ, sống sót, đều là cực thiên đế con cái. Chủ thượng, đây là cái gì tình huống, vì sao muốn giết bọn hắn? Ngộng Long thiên đế rất kinh ngạc, hoàn toàn là không hiểu ra sao. Bọn họ đều là khôi lỗi, bản thân đã sớm chết ngộng thương cực thiên đế trong mắt tràn ngập sát ý, xem ra thật sự là thăm dò chúng ta tình huống bên này, không chém giết chúng ta con cái, chính là sợ bị phát hiện, đến mức phát sinh loại tình huống này, chúng ta cũng không biết nói. Đúng. Thần Nguyệt cực thiên đế nổi giận nói, đến tột cùng là ai, có thể làm đến bước này. Xem ra, phía dưới tình huống, đồng dạng là 10 phần nghiêm trọng, chúng ta bây giờ liền đi xem xét. Bọn hắn liếc nhau, lẫn nhau gật đầu một cái, sau đó nhao nhao bay ra ngoài, xem xét phía ngoài hết thảy tình huống. Lần này, toàn bộ thần lục hoàng đỉnh triệt để chấn động. Chương 2737, Thanh Trừ. Tứ đại cực thiên đế nhao nhao xuất động, tự mình đi xem xét những khôi lỗi này. Bởi vì những chuyện này thật sự là vấn đề quá lớn, vì thế đều có thể tự mình xem xét dù sao những khôi lỗi này, đều không phải là nhẹ nhàng như vậy có thể phân biệt ra được. Nếu như bọn hắn không phải tu vi người tiên, còn đúng là không có cách nào nhẹ nhõm cho nhìn ra. Vì thế chỉ có thể tự mình xuất động, nếu không thủ hạ khác cũng nhìn không ra. Đến tột cùng là người phương nào, có thể chế tạo ra như thế tinh diệu khôi lỗi đi ra, đúng là có thể bắt chước được đến kinh người như thế hiệu quả. Bọn họ nội tâm chấn động không gì sánh nổi, liền xem như bọn hắn, đều không cách nào chế tác được như thế rất giống đồ vật có thể chế tạo ra thiên đế cấp bậc khôi lỗi. Nhưng không có nghĩa là có thể chế tác được như thế rất giống đồ vật. Loại hình này khôi lỗi, trên cơ bản đều là một chút liền nhận ra cái kia loại mà trước mắt những khôi lỗi này, lại là bình thường thiên đế, đều không cách nào nhận ra cái kia một loại. Bằng không đợi tại một khối lâu như vậy, cái khác trưởng khống giả đều không biết chút nào, đủ để thấy trong đó kinh khủng đến cỡ nào. Bọn hắn tại quét ngang một vòng lúc sau, phát hiện có đại lượng khôi lỗi, nhìn thấy lúc sau cực kỳ tức giận. Một quyền oanh bạo một cái, nhẹ nhõm quét ngang hết thảy. Rất nhiều không biết tên tình huống người tu luyện, đều bị hù dọa không hiểu thấu đồng bạn liền bị oanh sát, mà lại chết cũng không chỉ một người. Bắt đầu liên miên chết đi, tổn thất tương đối thảm trọng. Dịch Thiên Vân cứ như vậy lẳng lặng địa đợi đang bế quan trong phòng, cảm thụ được nơi này hết thảy biến hóa, mặt không biểu tình. Có lẽ là trước kia, hắn liền nghĩ qua có thể hay không bị cực thiên đế nhìn thấu quả nhiên. Cực thiên đế lực lượng viễn siêu hắn tưởng tượng, không riêng phân biệt ra được, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng. Đủ để thấy cực thiên đế cường hãn đến mức nào. So với những cái kia trưởng khống giả, muốn khó lừa gạt nhiều lắm. Nhiều năm qua trải đường dây, lập tức liền không có Dịch Thiên Vân lắc đầu, nhưng cũng không cảm thấy đến cỡ nào đáng tiếc. Dù sao hắn lúc đầu mục đích đúng là đánh giết thiên đế, tốt thỏa mãn chính mình đột phá cơ chế. Đem bọn hắn cho an bài thành khôi lỗi. Chỉ là thuận tiện thôi, vì thế toàn bộ đánh chết, cũng không cảm thấy rất thương cảm, nhưng cảm giác được lãng phí là tất nhiên. Lúc đầu nhiều như vậy nhãn tuyến, chỉ cần có tin tức gì, đều có thể lập tức tiếp thu được, điểm này vẫn là vô cùng không tệ. Hiện tại sợ là chỗ có khôi lỗi đều muốn bị thanh trừ, đáng tiếc là đáng tiếc điểm, nhưng đối mặt cực thiên đế, cũng không có biện pháp. Hắn hiện tại lại không có cách nào đối phó cực thiên đế. Chỉ có thể lựa chọn trơ mắt nhìn lấy một đám khôi lỗi bị tiêu diệt. Tứ đại cực thiên đế không có tốn bao nhiêu thời gian, liền đem toàn bộ thần lục hoàng đỉnh cho càn quét hoàn tất, không có một cái nào khôi lỗi còn thừa, nhất là tại trải qua Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh lúc, còn hướng cái này bên cạnh nhiều dò xét một chút. Lúc này hắn vẫn có chút khẩn trương, nói thế nào đều là cực thiên đế, cũng may cực thiên đế như cũ phân biệt không ra hắn tình huống, xem ra ngoại trừ khôi lỗi. Chính hắn vẫn có thể mô phỏng đến phi thường rất giống. Tại đều thanh lý hoàn tất lúc sau, tứ đại cực thiên đế một lần nữa tụ tập tại một khối, một đám sắc mặt rất khó coi. Mặc dù thủ hạ chết, bọn hắn là không có quá nhiều cảm giác, nhưng bị chết không khỏi nhiều lắm, cơ hồ hơn phân nửa cao tầng đều là khôi lỗi, có có thể nói là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Trong lúc bất chi bất giác, vậy mà thẩm thấu đến loại trình độ này. Đến tột cùng là ai, có thể chế tác như thế hoàn thiện khối lỗi, chúng ta còn có cái gì cựu ra sao? Cái này không rõ ràng, có thể là cái khác bên ngoài thế lực làm ra quỷ. Cái kia có thể điều tra ra một chút dấu vết sao? Không tra được, những khối lỗi này ký ức đều là chết, căn bản không có cái gì ký ức ở bên trong, tra tới tra lui, đều không biết từ nơi nào vào tay. Tứ đại cực thiên đế cảm thấy phi thường đau đầu, nếu là tiếp tục tùy ý đi xuống, đoán chừng lại có người sẽ bị chế tắc thành khôi lỗi chỉ cần không tìm ra đến hung phạm ở nơi nào, cái kia những chuyện này, liền khẳng định sẽ tiếp tục phát sinh. Tìm không thấy hung phạm, cái này giải quyết như thế nào? Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều cao tầng cũng bị mất, rất dễ dàng tạo thành hỗn loạn, yêu cầu phái người đến khống chế. Việc cấp bách chính là muốn giải quyết quyền lực khống chế vấn đề, nếu như không có cao tầng an bài, cái kia rất nhiều chuyện đều không cách nào làm tốt. Ừm. Vậy liền riêng phần mình để bạt một số còn sống, còn có chút bản lãnh, liền tạm thời nâng lên lại nói. Xem ra chúng ta chuyện lúc trước, tạm thời trước buông xuống một chút, trước giải quyết chuyện bên này lại nói. Trật tứ đại cực thiên đế lại là riêng phần mình rời đi, bắt đầu làm chính mình chuyện bên này, ảnh hưởng lớn như vậy, nếu như không giải quyết, khẳng định sẽ tạo thành lòng người bàng hoàng. Mộng thương cực thiên đế đi vào phiến khu vực này lúc sau, lần này triệu tập chỗ có thiên đế tới. Muốn nhìn một chút còn thừa lại bao nhiêu vị thiên đế, thậm chí ngay cả thương cực thiên đế, đều bị chiêu tới. Không có cách, hiện tại thiên đế thật sự là quá ít, cái gì trưởng hoang thiên đế, vũ quang thiên đế những này đều chết hết, thương cực thiên đế lập tức liền biến thành bên kia dê đầu đàn. Dịch thiên vân đồng dạng xuất hiện tại đội ngũ bên trong, nếu không phải thương cực thiên đế, hắn thật đúng là một cái tương đối khác loại tình huống. Lúc này thương cực thiên đế một mặt bình tĩnh, khi thực nội tâm cảm thấy rất là chấn kinh, hắn đồng dạng không biết nói đã xảy ra chuyện gì, vũ quang thiên đế bọn hắn đều đã chết, ai có thể nói cho hắn biết chuyện gì xảy ra. Rất nhanh chỗ có thiên đế đều tụ tập ở chỗ này, dịch thiên vân quét mắt, số lượng thật là có điểm thảm, tổng thể số lượng chỉ có 8 vị. Tử thương thật sự là quá thảm rồi, để mộng thương cực thiên đế nhìn thấy lúc, bộ mặt co lại, di vãng thế nhưng là có một nhóm lớn thiên đế, hiện tại chỉ còn lại 8 vị. Bất quá hắn ánh mắt rất nhanh tụ tập tại dịch thiên vân cùng thương cực thiên đế trên người, nhất là dịch thiên vân trên người thương cực thiên đế liền không nói, mộng thương cực thiên đế biết là tình huống như thế nào, về phần dịch thiên vân cũng có chút xa lạ. Ngươi là bên ngoài thế lực. Mộng thương cực thiên đế trầm giọng nói. Đối với bên ngoài thế lực người, hiện tại hắn thật sự là không có cảm tình gì, dù sao chỉ có bên ngoài thế lực mới có thể làm ra loại chuyện này, mặc dù không nhất định là dịch thiên vân, nhưng đều ở hoài nghi đối tượng bên trong. Hồi đại nhân, thuộc hạ là bên ngoài thế lực, nhưng thuộc hạ thế lực đã bị diệt đi, thuộc hạ hiện tại là thuộc về thần lục hoàng đỉnh. Dịch thiên vân nói chuyện âm vang hữu lực, biểu thị chính mình trung tâm. Hắn biết mình khẳng định sẽ bị hoài nghi, nhưng vừa lúc phía ngoài tam đại thế lực đều bị diệt, ngược lại có thể làm cho mình hoài nghi giảm đến thấp nhất. Phía ngoài thế lực bị diệt. Mộng thương cực thiên đế nghi hoặc, hắn cũng không cảm kích. Phải nói những chuyện này quá nhỏ, căn bản không cần thiết biết nói. Đúng vậy, hắn thế lực bị diệt, thương cực thiên đế đứng ra làm chứng nói, đây là chuyện gần nhất, thiên tinh khu võ giả phản công mà lên, đem tam đại thế lực đều tiêu diệt, độc chiếm một phương. Hắn đang nói lời nói này lúc, một mặt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì ba động. Thiên tinh khu ngộng thương cực thiên đế rất có thâm ý địa nhìn hắn một cái, hắn đối thiên tinh khu vẫn có chút ấn tượng, vậy thì tốt. Sau này hai người các ngươi tiểu quản lý phía ngoài khu vực, có chuyện gì, liền cho báo cáo. Vâng, đại nhân. Hai người bọn hắn ứng thanh xưng phải, trong đó dịch thiên vân nội tâm càng là trong bụng nở hoa, cái này mộng thương cực thiên đế còn tưởng rằng dạng này lẫn nhau ngăn được, thật tình không biết hắn vốn chính là giới thượng giới. Chương 2738, dấu vết để lại. Mộng thương cực thiên đế làm như thế, vẫn rất có đạo lý. Thương cực thiên đế làm giới thượng giới người, dịch thiên vân làm bên trong phong thế lực người, vừa lúc là quan hệ thù địch thật, nếu là liên lụy đến giới thượng giới sự tình, hai người lẫn nhau ngăn được lấy, đối mộng thương cực thiên đế mà nói, liền là một chuyện tốt. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, dịch thiên vân chính là giới thượng giới người. Đương nhiên thương cực thiên đế có ý tưởng gì, cái này cũng không rõ ràng, dịch thiên vân đồng dạng muốn nhìn một chút, đối mặt giới thượng giới sự tình. Đến lúc đó thương cực thiên đế an bài thế nào?